Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866. Tới khi đó, người bị thương có thể không phải là em, nhưng chắc chắn là hàng tỷ nhân dân Long Quốc. Em biết không? Nghe được những lời này, Diệp Bắc Minh trầm mặc, anh nhẹ nhàng cười, tấm lòng sư huynh chứa đựng cả thế giới. Em thấy xấu hổ vì không bằng sư đệ nể mặt anh vậy. Anh có thể không sao cả, nhưng không thể bỏ mặc những người dân bình thường khác của Long Quốc được. Sư huynh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn em, không giết hoàng đế Ưng Quốc là được, những thứ khác tùy em quyết định. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tắt điện thoại, ánh mắt Ưng Hoàng chợt rét lạnh, biết Diệp Bắc Minh sẽ không giết mình bèn âm trầm nói. Diệp Bắc Minh, chuyện này, tôi, xoẹt, Diệp Bắc Minh vung tay lên, kiếm Đoạn Long bỗng nhiên xuất hiện, một nhát chém xuống, ánh sáng từ thân kiếm bộc phát quét thẳng về phía Ưng Hoàng. A, vị vua nọ hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm khí hòa lẫn với sát ý của thần chết vụt sát qua da đầu ông ta. Chiếc vương miện quyền lực tối cao tượng trưng cho hoàng đế giờ đây đã bị chém hỏng. Ngai vàng ở sau lưng cũng bị Diệp Bắc Thần cắt thành hai nửa. Đây, bên trong cả tòa cung điện Bạch Kim đều chấn động. Tất cả mọi người ai ai cũng bị dọa tới choáng váng đầu óc. Con người trợn to tới mức sắp rớt hẳn ra ngoài. Cả người không nhịn được run lẩy bẩy. Khoảnh khắc vừa nãy làm cho trái tim của mọi người ở đây gần như phát nổ. Bọn họ cũng cho rằng người thanh niên của Long Quốc này muốn giết Ưng Hoàng. Im lặng như chết, trong tòa cung điện Bạch Kim, tất cả các quý tộc đều phải dừng việc hít thở lại. Đã hoàn toàn bị dọa sợ, lạch cạch, một âm thanh bỗng nhiên phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong cung điện. Một viên kim cương cực lớn lăn xuống từ bên trên vương miện. Ngôi sao của châu Phi, viên kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, to gần bằng một nắm đấm, long lanh sáng rực. Diệp Bắc Minh vung tay, nội lực đã cuốn ngôi sao châu Phi rơi vào trong tay anh. Sau đó xoay người rời đi. Cách chương.